Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, đặc biệt hành động tổ. Ngô Lão biết được Diệp Thần không phải cùng cháu gái của mình, mà chính là Thi Trâm trị liệu. Trong lòng có chút không nói ra đắng chát, trong lòng vậy mà sinh ra một chút xíu thất lạc. Tiểu Diệp, San San nàng thế nào? Còn tốt. Chỉ là muốn nhiều trị liệu mấy lần, cũng không có vấn đề. Diệp Thần nói ra, vậy là tốt rồi. Chữa cho tốt San San không tại như vậy, băng lãnh liền tốt. Trưởng thành, liền người bạn trai đều không có. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều giao lưu trao đổi. Diệp Thần đối với loại lời này có chút choáng váng. Ngô lão đầu đây là muốn làm gì? Để cho mình chủ động thu hắn cháu gái. Chỉ là hắn hồi tưởng vừa mới hương diễm hình ảnh trong lòng một đám lửa nóng. Chóp mũi bắt đầu phát nhiệt. Biết, Ngô lão yên tâm, Diệp Thần nói ra, đúng, có kiện sự tình nói cho ngươi một chút. Gần nhất có ít người đến đây đại lượng thu mua thảo dược. Mà lại những thứ này thảo dược có một ít là ngươi trước mua sắm những cái kia. Ngô Hạc Tường nghĩ. Đến hai ngày trước linh dược đường đến hai cái lén lén lút lút người trẻ tuổi. Bọn họ xuất ra tờ đơn đưa qua liền nói những thuốc này có bao nhiêu tất cả đều muốn. Một tên cũng không để lại. Thêm tiền không là vấn đề. Hả? Có loại chuyện này? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ngô Hạc Tường đem đơn thuốc đưa cho Diệp Thần. Nói ra, những thứ này cũng là bọn họ thu mua thảo dược. Tiếp nhận đơn thuốc. Diệp Thần thiếu hai mắt, trong lòng giật mình, đây chẳng phải là dưỡng nhan đan dược phương sao? Chỉ là phía trên thiếu hai vị thuốc mà thôi. Đối phương là ai? Diệp Thần hỏi thăm, không biết, chỉ là hai cái lén lén lút lút người trẻ tuổi. Diệp Thần trầm tư, hắn tin tưởng đây hết thảy tuyệt đối không phải trùng hợp. Chính mình dưỡng nhan đan dược phương chỉ có tự mình biết. Những người này mặc dù lớn đại lượng mua sắm những dược liệu này, cũng ý vị bọn họ liền có thể nghiên cứu ra dưỡng nhan đan. Chỉ là loại cảm giác này mười phần khó chịu, rốt cuộc là ai ở sau lưng tính kế chính mình. Cảm ơn Ngô lão, khách khí cái gì, Ngô Hạc Tường nói đến đến, nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu như Diệp Thần thành cháu gái của mình con rể. Cái này không đều là chuyện nhà mình à. Ngô San San một mực không có đi ra ngoài. Dù sao vừa mới trị liệu Ngô San San cơ hồ là chân không đối mặt Diệp Thần. Nữ sinh à, nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Cáo biệt Ngô lão, Diệp Thần rời đi linh dược đường. Một thân một mình đi trên đường. Nhưng trong lòng thì hồi tưởng. Thượng quan cái kia yêu tinh nói qua hiện tại bình tĩnh không phải chuyện gì tốt. Mà lại Tô Tĩnh Nhã cũng đã từng nói. Để cho mình cẩn thận một chút. Trên thương trường sự tình không thua gì chiến trường. Rốt cuộc là ai tại sau lưng mình thao túng? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cảm thấy thật là phiền. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên người tổng là có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến hắn nhất thời đề cao cảnh giác. Lần trước gặp phải sát thủ sự tình, để Diệp Thần kém một chút bỏ xuống, không dám xem thường, tăng tốc cước bộ, Diệp Thần nỗ lực dẫn xuất trong bóng tối người kia. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao chạy, cái kia đạo khí tức lại vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Thủy chung không thể để cho Diệp Thần trước tiên phát hiện. Sau cùng, Diệp Thần tìm tới một cái không có người ngõ hẻm, một cái lắc mình xông vào đi. Nguyên bản hắn coi là đã đối phương là hướng về phía chính mình đến. Loại này vắng vẻ chỗ yên tĩnh cũng là lớn nhất tốt cơ hội động thủ. Một thân công pháp chậm rãi dâng lên. Diệp Thần duy trì độ cao cảnh giác. Thế mà, một phút trôi qua đối phương chưa từng xuất hiện. Diệp Thần thậm chí cảm giác được đối phương khí tức ngay tại xa cách mình hai phút trôi qua. Đối phương khí tức đã hoàn toàn biến mất. Đậu phộng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương không phải đến ám sát chính mình? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Tại trong một cái góc, người thần bí cầm lấy điện thoại nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn ngắn, đối phương tính cảnh giác quá cao, nhiệm vụ bại lộ, người thần bí mở ra tin nhắn nhìn đến nội dung về sau. Nhanh chóng rút lui tại chỗ, biến mất tại mênh mông đường đi. Nội dung tin ngắn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, ẩn nấp, tiểu thư, phái đi ra người bị Diệp Thần phát hiện, mà lại tính cảnh giác phi thường cao. An Nhiễm đứng tại thanh xuân thiếu nữ bên người nói ra. Thanh xuân thiếu nữ thăm thảm đứng người lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nói ra. Xem ra ta phương pháp sai, tính toán, để bảo hộ hắn người đều quay trở về a. Chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì liền tốt. Thế nhưng là Long gia bên kia tựa hồ lại có động tác. Mới, tiếp tục như vậy lời nói, Diệp Thần chỉ sợ là không an toàn. An Nhiễm nói ra, thanh xuân thiếu nữ nhẹ giọng cười một chút. Ngươi tin tưởng mệnh sao? An Nhiễm kinh ngạc, tiểu thư êm đẹp, nói cái gì mệnh? Ta không tin mệnh, chính mình vận mệnh đều là nắm giữ ở trong tay chính mình. Thanh xuân thiếu nữ lắc đầu, từ tốn nói, ngươi sai, mỗi người theo sinh ra tới một khắc này, thượng thiên liền đã an bài tốt mệnh vận hắn. Thế mà, vô luận ngươi cố gắng thế nào đều khó có khả năng cải biến thượng thiên an bài cho ngươi vận mệnh. Tiểu thư, những thứ này ta không hiểu, ta chỉ biết là chỉ cần thông qua chính mình nỗ lực, thì sẽ cải biến chính mình tình huống. An Nhiễm có chút không đồng ý nói ra. Thanh xuân thiếu nữ cười nói. Tiểu Nhiễm, có một số việc có thể sẽ có cải biến. Thế nhưng là người vận mệnh thật không cách nào cải biến. Điểm này, chậm rãi ngươi liền sẽ hiểu. Ngươi nói qua yêu đương sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Nhiễm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nói ra, không có. Vậy ngươi có hay không đối cái nào nam sinh từng có tâm động đâu? An Nhiễm vẫn là lắc đầu. Tìm cái thời gian một kỳ nghỉ a. Nữ nhân, có lúc cần nói một trận yêu đương. Dạng này mới có thể thành thục. An Nhiễm kinh ngạc nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ, tiểu thư. Nói như vậy, ngươi là nói qua yêu đương. Thanh xuân thiếu nữ mặt đỏ lên. Lắc đầu, không có, phốp phốp. An Nhiễm suy cười cười một tiếng, vậy ta chờ tiểu thư nói chuyện yêu đương. Tại đi tìm mục tiêu. Cùng lúc đó, một quán rượu nhỏ, thiếu đội trưởng cùng Diệp Thần ngồi đối mặt nhau. Thiếu ca gấp gáp như vậy tìm ta là chuyện gì? Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi nói ra. Thiếu đội trưởng một mặt bất đắc dĩ chỉ Diệp Thần nói ra. Tiểu tử ngươi thì cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ đi. Nói, hắn tại trong túi quần móc ra một cái màu đỏ vốn nhỏ. Đưa cho Diệp Thần nói ra. Cho, đây là chúng ta đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận. Diệp Thần tiếp nhận màu đỏ vốn nhỏ. Mở ra xem xét, bên trong sáng loáng màu đỏ con dấu đập vào mi mắt. Hoa Hạ đặc biệt hành động tổ chuyên dụng chương. Mấy cái bắt mắt chữ lớn. Để Diệp Thần tinh thần chấn động. Tính danh. Diệp Thần, giới tính, nam, chức vụ không, đây là ý gì? Diệp Thần nhìn đến đây thời điểm có chút hiếu kỳ hỏi. Thiếu đội trưởng uống một ngụm trà nói ra, ngươi thuộc tại chúng ta đặc biệt hành động tổ bên trong đặc biệt nhân viên. Mà lại ngươi cũng không phải trong biên chế người, làm sao cho ngươi điền? Diệp Thần nghe đến đó. Trong lòng có chút khó chịu đem màu đỏ vốn nhỏ trả lại, vậy ta không muốn, phốc thiếu đội trưởng. Vừa mới uống vào trong miệng một miệng trà phun ra ngoài, tiểu tử ngươi không muốn. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào ta không biết, nhưng là vật này không có chút nào phong cách. Không muốn, phong cách, ngươi có biết hay không chỉ bằng vào đặc biệt hành động tổ tên tuổi bao nhiêu quân nhân đánh vỡ đầu. Ngươi nói không phong cách. Thiếu đội trưởng lúc này giống nhìn lấy quái vật, nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần không để bụng hai vai một đứng thẳng, quân hàm tối thiểu cũng là thiếu tướng hoặc là đại tá cái gì, ngươi cái này tính là gì? Quân hàm không có, chức vụ không có, ngươi cho ta ngốc, lúc trước ngươi không phải nói không thèm để ý những vật này sao? Làm sao hiện tại lại xách đi ra? Tiểu đội trưởng có chút giận dữ nói ra. Diệp thần lại hững hờ nói ra. Ta không thèm để ý là ta sự tình. Nhưng là các ngươi làm thế nào vậy sẽ phải để ý. Ngươi xem một chút cái này cái gì giấy chứng. Nhận, một chút thành ý đều không có. Không muốn, dường như đã sớm đoán ra Diệp thần hội có phản ứng như thế. Tiểu đội trưởng lắc đầu. Nói ra, ngươi à, thật là một cái hầu tinh. Nói, lại một lần nữa theo trong túi quần móc ra một cái giấy chứng nhận. Chỉ là cái này giấy chứng nhận màu sắc khác nhau. Không phải màu đỏ, mà chính là màu nâu. Ây, cái này ngươi xem một chút. Diệp thần lại một lần nữa mở ra cái này giấy chứng nhận. Tính danh, Diệp thần, giới tính, nam, quân hàm. Thiếu tá chức vụ, quốc gia cơ mật sở thuộc bộ đội, quốc gia cơ mật nhìn đến đây. Diệp thần hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ đến, lúc này mới phong cách. Quốc gia cơ mật bốn chữ này phù hợp chính mình cảm giác thần bí. Tiếu ca, trên người ngươi có phải hay không còn có lưu thủ? Như thế một chút thời gian liền có thể lấy ra hai cái. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Muốn không phải trên người ngươi quân phục, ta thậm chí cho là ngươi là làm chứng đây. Tiểu đội trưởng bị Diệp thần lôi không nhẹ. Tiểu tử này nói chuyện làm sao lại như thế tổn hại. Chính mình chỗ nào giống một cái làm chứng, không có, nói, theo trên thân móc ra bản thân giấy chứng nhận đặt ở Diệp thần trước mặt. Hai cái giấy chứng nhận nhan sắc đều là nâu đỏ sắc. Nhìn đến đây. Diệp thần mới đưa thuộc về mình giấy chứng nhận nhét vào trong túi quần. Nghi hoặc hỏi, đặc biệt hành động tổ có thể giết người không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu đội trưởng có chút hối hận đem giấy chứng nhận cho Diệp thần. Tại tự thân bị uy hiếp tính mạng thời điểm, có thể đánh trả, hắn không có đem lời nói được như vậy tuyệt đối. Lấy Diệp thần tính cách, muốn là mình nói có thể giết người. Tiểu tử này còn không phải thượng thiên. A, cái kia ngược lại là rất tốt. Có người giết ta thời điểm, ta liền có thể trực tiếp giết hắn. Tiếu ca, tiền đâu? Diệp thần hỏi thăm, tiền gì? Các ngươi không phải muốn mua dưỡng nhan đan sao? Tiền đâu? Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không tham tiền? Ngươi liền dưỡng nhan đan đều không có cho ta. Ngươi cùng ta muốn tiền. Tiểu đội trưởng có chút tức giận nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.